Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat, chương 188 Orochimaru kinh người thành quả nghiên cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được Orochimaru cái này khẳng định ngữ khí cả đám lần nữa hiếu kỳ, nhao nhao đưa ánh mắt tới hắn thấy mọi người như vậy hiếu kỳ Orochimaru lần nữa mở miệng. Dựa vào chủ nhóm để lại thật nhiều tài nguyên, cùng với qua nhiều lần thí nghiệm ta cuối cùng cũng đã phát minh ra một loại robot sinh hóa, được chế tạo từ vô số thần cấp vật liệu cùng với một lượng khổng lồ thần tính chi năng, ta gọi nó là chân thần Oro. X nói xong, hắn liền vung tay lên, tại trước mặt đám người liền xuất hiện một cái hơn 2 mét cự nhân, toàn thân giống như nhân loại không khác gì, chỉ có từng khối cơ bắp được kết cấu vô cùng hoàn mỹ, thân trên để trần, bên dưới là một cái được làm từ thần tính chi năng hắc sắc quần thun, khuôn mặt có chút tuấn mỹ, hai con mắt nhắm nghiền, vàng óng mái tóc rủ xuống che khuất nửa gương mặt. Có thể nói, cái này so với một cái bình thường nhân loại hầu như không khác gì, chỉ có cái kia 2m5 thân cao, cùng với ở giữa ngực đạp kia to cỡ quả bóng nhỏ một cái lỗ tròn, xung quanh cái lỗ tròn là một đạo hình tròn đường vân, tiếp đó lối tiếp tới toàn thân nhìn như một đạo yêu mỹ hình xăm, tăng thêm cho nó mỹ cảm. Nhìn thấy cái này, cảm nhận được trên thân nó toát ra cường đại khí tức, đám người liền không nhịn được hít một hơi khí lạnh. Lão xà, ngươi vậy mà đã có thể phát minh ra như vậy hoàn mỹ robot sinh hóa, ta cũng thật là phục ngươi a. Nhìn cái kia robot sinh hóa, Satoshi càng thấy nó so mình còn xoáy, điều này khiến hắn rất buồn rầu a. Tiếp đó than thở nhìn Orochimaru nói. Rất cường đại, ta cũng có thể cảm nhận được từ trên thân cái này sinh vật truyền tới to lớn thần tính, sợ là bộ thân thể này so với thượng vị thần cũng không yếu a, quả là rất lợi hại đâu, không hổ là chủ nhóm đề bạt nhà khoa học, ngươi so Tony cái kia không có chính hành ra hòa tốt nhiều. Tony Stark, Tony làm sao, Tony ăn gạo nhà ngươi rồi, ta mẹ nó đi tới thế giới khác ngươi cũng không tha cho ta, mẹ nó còn nhân tính, mẹ nó còn có đạo đức sao? Đầy ắt hẳn sẽ là của Tony ý nghĩ nếu biết Aizen nói về mình a, đúng là vô hình trúng một thương. Nghe được đám người tán dương mình, Orochimaru liền thần bí nở nụ cười, tiếp đó thần bí nói. Aizen nói không sai, quả thật cái này sinh vật thể chất đã đạt tới thượng vị thần mức độ, nhưng các ngươi biết tại sao ta lại nói nó là chân thần sao? Nghe thế, cả đám cũng mới để ý tới vấn đề này, tiếp đó một mặt hiếu kỳ nhìn Orochimaru. Còn Aqua không chịu được Orochimaru cái này thần thần bí bí bộ dáng liền ác miệng nói ra. Người cái này xà nhân, còn không mau mau nói, như vậy treo khẩu vị người khác thật tốt sao? Nhưng nàng vừa nói xong, liền bị Kaguya kéo lại trực tiếp be lấy miệng khiến Aqua ở đó không ngừng giãy giụa khua tay múa chân lấy. Người tiếp tục a, cái này chí chướng mặt hàng đã bị ta giải quyết. Aqua, đám người, chấm, tiếp đó, Orochimaru tiếp tục nói, ta sở dĩ đặt tên cho nó như vậy, bởi vì chỉ cần đạt được cao hơn chân thần mức độ cường giả một chút lực lượng, là nó có thể trực tiếp đạt tới chân thần mức độ, hơn nữa mạnh nhất còn có thể đạt tới chân thần đỉnh phong, ví dụ, nếu nó đạt được chủ nhóm phu nhân một đạo hàn băng pháp tắc, nó liền có thể sở hữu cường đại hàn băng thần lực trực tiếp thành một vị hàn băng chân thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên khuyết điểm sẽ là chưa thể như một vị chân chính chân thần, có thể sử dụng thật nhiều thần quyền và thần vực nhưng ở trước mặt sức mạnh tuyệt đối toàn bộ không thành vấn đề. Orochimaru vừa dứt lời cả đám liền hít vào một đạo khí lạnh, ngay cả đã thành thần linh còn sở hữu tử vong thần quyền Aizen cũng không nhịn được động dung. Như vậy đây có khác gì một cỗ máy chiến tranh, chỉ cần có lực lượng cường đại, liền có thể trực tiếp mạnh lên A, mà cơ trí như Aizen và Kaguya rất nhanh liền có thể biết được Orochimaru trong lời nói ẩn ý, tiếp đó liền nhìn Orochimaru nói. Ý ngươi là muốn mượn chủ nhóm lực lượng vào cái này robot phải không A, nhìn Orochimaru, Aizen liền một bộ hiểu ý mỉm cười nói ra. Hắn cũng phải thừa nhận có thể sáng tạo ra thứ này tồn tại Orochimaru quả thật là một cái siêu cấp khoa học thiên tài A, nếu cho hắn đủ thời gian cùng tài nguyên sợ là chủ thần cấp độ hắn cũng có thể tạo ra A, nghe Aizen lời Orochimaru liền gật đầu nói. Không sai, ta chính có dự định như vậy, quả không hổ là cơ trí Aizen, rất nhanh liền có thể hiểu ta muốn nói trọng tâm. Bây giờ chỉ cần có chủ nhóm một tia lực lượng để vào giữa ngực nó cái kia khoảng trống, rất nhanh của ta Oro. X liền có thể sở hữu đỉnh cấp chân thần mức độ lực lượng, khi đó đám kia tà thần liền không đáng để lo. Nhưng mà thối chủ nhóm hiện đang bên DX đi thế giới A, không có bên này. Nghe Orochimaru lời Kaguya liền cao mày nói ra. Thấy vậy, Satoshi liền mắt sáng lên nói. Không sao A, chúng ta có thể lên nhóm chat. Chủ nhóm tiếp đó nhờ hắn đưa một tia lực lượng qua group trao đổi công năng, như vậy cũng có thể a, đang trong lúc mấy người suy nghĩ biện pháp lúc nghe được Satoshi ý kiến cả đám liền biểu thị không tệ, tiếp đó liền dùng ngươi so Aqua thông minh nhãn thần khích lệ Satoshi. Điều này khiến Satoshi một hồi đắc ý, nhưng rất nhanh hắn liền thấy không đúng, mẹ nó Aqua cái kia IQ âm gia hỏa ai cũng so nàng thông minh có được hay không, đem hắn cùng nàng so không phải đang vũ nhục hắn trí thông minh sao? Mẹ nó quả là sáo lộ sâu như biển A, hắn cảm giác mình đời này đi dài nhất thu phục Pokemon hành trình là của đám không đúng đắn thành viên nhóm sáo lộ A. Cùng lúc đó, Orochimaru đã tại nhóm chat. Tần Dương lấy, Orochimaru, Dương nguyên chủ nhóm, ta có chút việc muốn nhờ ngươi giúp đỡ A, tại High School DxD bên này, cả đám đang chia nhau tại thế giới này dạo chơi lấy. Từ lần trước chia tìm ngoại thứ nguyên sinh vật tới giờ cũng đã qua không ít thời gian. Lần đó vô ban cùng cái kia bám vào Tào Tháo bên trong ngoại thứ nguyên sinh vật chiến đấu vô cùng kịch liệt. Đối phương sở hữu lực lượng cũng vô cùng to lớn, giống như một cái hắc ám lực lượng, có thể khiến toàn bộ thuộc tính của người nó bám vào tăng lên vô cùng lớn. Điều này khiến Tào Tháo trở lên so dâu trắng thuộc tính thân thể còn cường đại gấp mấy lần, nên là chiến đấu mới hết sức căng thẳng, hơn ngàn dặm phạm vi bị hai người chiến đấu cho san thành bình địa kinh khủng dư uy khiến cho cả bầu trời đều ám trầm một mảnh, nặng lề không khí khiến người ta vô cùng sợ hãi. Nhưng dựa vào không biết bao nhiêu dị thần quyền năng, cùng với đã được cường hóa qua nhiều lần, vô ban mới có thể chiếm được thượng phong, sau đó dùng Thái Dương quyền năng tiêu diệt đối phương, nhưng trận chiến đó lưu lại uy thế cũng khiến cho thế giới này sinh linh sợ hãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn hắn chỉ biết ngày hôm đó lôi đình nổ vang, cuồng phong bạo vũ, thiên địa rung chuyển, cả thế giới như rơi vào tai nạn một dạng. Mà trận chiến này cũng khiến cho thế giới này tối cường đám gia hỏa kia chú ý, đặc biệt là thiên giới đám thần linh kia. Lúc này, vô ban đang cùng dâu trắng, mang theo office và một cái khả ái la lị tóc vàng hướng Tần Dương vị trí đi tới. Mặt khác tại Momonga bên này, hắn cũng có nhiệm vụ đi tới đọa thiên sứ đám kia tìm ra ngoại thứ nguyên sinh vật. Nhưng do Azazo ra hỏa kia quá ngông cuồng phách lối, dám nói chúng ta cốt ca là xương khô khiến Momonga nổi giận rồi. Trực tiếp dùng thần cấp ma pháp triệu hồi một cái binh đoàn hắc khô lâu thuộc tính cao tới đang sợ đánh cho đám đọa thiên sứ này một hồi trời đất quay cuồng, tiếp đó còn gọi ra hoàng kim khô lâu pháp tướng một tay đi xuống san bằng cả cái đọa thiên sứ hang ổ, rồi kết thúc bằng một cái siêu vị ma pháp triệu hồi thiên thạch khiến Azazo hang ổ bây giờ chỉ còn cái nịt còn đúng cái nịt. Mà trà trộn trong đó ngoại thứ nguyên sinh vật cũng đã chết bất đắc kỳ tử, điều này khiến Momonga có chút lúng túng, hắn còn chưa biết cái kia ngoại thứ nguyên sinh vật ra sao đâu, đối phương đã như vậy chết. Nếu bể đám kia vô liêm sỉ mặt hàng biết còn không cười chết hắn a, nên lúc này Momonga cũng đang một mặt không biết làm sao quay trở về Rias gia tộc tìm Tần Dương. Còn Dương ca của chúng ta thì đang cùng đám muội từ nhóm đi dạo phố đâu. Một bên Rias, một bên Akeno, đằng trước là đang dắt tay trò chuyện với nhau Koneko và Siro hai cái tiểu la lị, sau lưng theo lấy là tiểu tùy tùng Ravel. Thỏa thỏa nhân sinh bên thắng, không biết bao nhiêu nam đồng bào nhóm đều dùng ghen tị ánh mắt nhìn Tần Dương đâu. Nếu để Isdet hoặc thành viên nhóm thấy một màn này, sợ là chúng ta Dương ca mộ phần cỏ sang năm có thể cao một mét. Cùng lúc đó, đang cùng mấy nữ dạo phố Tần Dương cũng nhận được tới từ nhóm chat tin nhắn. Mở ra xem xét, hắn liền thấy lâu không gặp Orochimaru đang. Mình, điều này khiến hắn ánh mắt có chút lấp lóe, tiếp đó liền lên tuyến. Tần Dương, ân ta tại Orochimaru ngươi có gì muốn nói à, thấy chủ nhóm đã xuất hiện Orochimaru bên này liền mỉm cười nói. Orochimaru, cũng không có gì to tát à, chỉ là ta nghiên cứu đã có chút thành quả mà thôi, muốn cùng chủ nhóm chia sẻ tiện thể nhờ một chút việc. Tần Dương, không tệ a, nhìn thấy Orochimaru tin nhắn, Tần Dương ánh mắt liền híp lại, trong lòng có chút mong chờ, không biết lần này Orochimaru sẽ đem lại cho hắn cái gì kinh hỉ. Cái này động thái cũng khiến cho rảnh rỗi không có gì là một đám thành viên chú ý tới, trong đó có Tony Stark mấy cái gia hỏa, do tại Grimory gia tộc bên trong không có gì làm, rất nhanh bọn hắn liền chú ý tới nhóm chat tiếp đó nhao nhao nổi lên mặt nước. Tony Stark, CMN, lão xà, ngươi cuối cùng cũng chịu lên tuyên A, ngươi mà còn không xuất hiện ta còn cho rằng ngươi xuống cùng mạnh bà nhảy disco rồi cơ, khiến ta một hồi thương tâm đâu. Buồn bã biểu tình bao, Orochimaru, ta thật không phải Sly, không sai, bản manh vương cũng tưởng ngươi đã quy thiên, đang định rủ lão cốt cùng ta diện vét hồng đi đám tang ngươi A, phải không lão cốt đầu. Cốt ngạo thiên, không tệ ta đã nhờ Tony thế giới đỉnh cấp nhà thiết kế riêng cho ta vừa người một bộ Âu phục hồng chuẩn bị đi đám tang người Âu phục hồng screenshot. Orochimaru, yêu nhất ta tiểu công chúa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không đúng, tại sao các ngươi lại nghĩ lão xà là xuống địa ngục nhảy disco với mạnh bà, mà không phải lên thiên đường chơi xếp hình với tiên nữ A, khó hiểu. JPG, ta thật không phải Sly. đúng là cái phế ma vương, người nghĩ với lão xà tại Naruto thế giới gây ra những cái kia tội lỗi hắn có thể lên thiên đường sao, sợ là vừa chạm vào cổng thiên đàng đã bị thượng đế một cước đá xuống, sau đó còn phải ném theo cái gạt tàn thuốc rồi dùng giá 9.999 tích phân nước tẩy để tẩy vị trí lão xà đi qua a, đáng yêu thiên sứ Gabriel. Cái này ta có thể làm chứng, thiên đường chắc chắn sẽ không nhận xà ca. Orochimaru, đám người, chấm, yêu nhất ta tiểu công chúa. Người nói thật mẹ nó có đạo lý ta vậy mà không có cách nào phản bác. Orochimaru, nhìn đám này ra hỏa ở đó một câu lại một câu cà khịa mình. Orochimaru khóe miệng không nhịn được run rẩy, hắn lúc này thật sự muốn đem bốn ra hỏa này băm thành thịt uy xà a. Thấy Orochimaru cái dạng này, Aizen, Kaguya mấy người chỉ có thể dùng đồng tình ánh mắt nhìn hắn, bị cái kia khịa đế tổ bốn người để mắt sợ là chỉ có thể bị khịa hoài nghi nhân sinh a. Quay lại nhóm chat. Vô địch thế giới nam nhân, nhìn mấy đại lão ở đó trang bức ma mới biểu thị chỉ có thể run lẩy bẩy. Đám người, chấm, cốt ngạo thiên, mấy vị, nhóm chat chúng ta hình như xuất hiện cái gì không được đồ vật a, ta không phải slime. Vô địch thế giới nam nhân, đây là cái gì quỷ, mộng bức, JPG, Tony Stark, khụ, hình như là Satoshi cái kia tù trưởng châu Phi ra hỏa. Đám người, vô địch thế giới nam nhân, lúc này, Satoshi đột nhiên cảm thấy một tia không ổn dự cảm. Cách chương.